Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 568, ngươi lại là như vậy hệ thống. Vu Tuấn không để ý đến Phạm Lột ra đề nghị. Gia hỏa này mua cùng phong thủy có liên quan đồ vật. Gọi là một cái hào phóng. Mua 4 ngôi biệt thự thả 1 khối đá sự tình cũng có thể làm ra. Nhưng bình thường lại là keo kiệt muốn chết. Quanh năm suốt tháng quần áo đều không nỡ mua 2 kiện. Mua cũng là mua đất than hóa. Thật không biết phải hình dung như thế nào hắn cái thói quen này. Hắn từ thiên sư áo lót trong túi sờ soạng 2 tấm tiền ra. Phi thường hòa ái đối Harry nói ra. Cầm đi, không cần cảm ơn. Đây là ngươi nên được. Về sớm một chút ăn Tết. Harry mộc lăng lăng cầm 200 khối tiền. Cái này kết tiền lương. Cứ như vậy kết thúc. Lão tử một cái cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật nhân tài. Cho ngươi đào mấy ngày bùn. Còn nhịn cái suốt đêm. Chính nhi đem cái gì gọi là mặt trời không lặn. Ngươi liền cho 200 khối đem ta đuổi rồi. Không đúng. Không phải nhiều tiền thiếu vấn đề. Mấu chốt là hắn đến bây giờ cái gì tình báo hữu dụng đều không có hỏi thăm đến a. Phương Hằng tiểu tử này nhìn như không che đậy miệng. Không có tâm cơ. Nhưng mấu chốt đồ vật lại là một chút cũng không nói. Trước đó hắn còn cảm thấy hắn không có đầu óc. Hiện tại đến xem. Còn không biết đến cùng ai không có đầu óc đâu. Còn có những cái kia lúa nước cùng lúa mạch. Hắn cũng rất muốn làm chút hạt giống. Kết quả Phương Hằng cùng cái kia trồng trọt lão đầu. Cơ hồ 1 phút đều không có rời đi bên cạnh hắn. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Phương Hằng tên kia. Đi nhà xí đều là ngay tại chỗ giải quyết. Để hắn trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy lúa nước. Lại là không có chỗ xuống tay. Không được, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Tiếp tục lưu lại, nếu không chuyến này hắn liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Vừa vặn Vu Tuấn chỉ cấp hắn 200 khối. Chút tiền này khẳng định không đủ hắn đường về nhà phí. Có thể coi đây là lấy cớ. Kết quả không đợi hắn mở miệng. Từ ngoài cửa tiến đến 2 cái ăn mặc đồng phục cảnh sát. Trong tay mang theo Harry ba lô. Harry gặp một lần ngủ gật đều tỉnh dậy. Đây là tình huống như thế nào? 2 vị cảnh sát đi vào trước mặt hắn. Hỏi, xin hỏi ngươi là Harry Wilson? Ta là, các ngươi, là như vậy. Một người cảnh sát nói. Có người nhặt được những này đồ vật nộp lên đến cục cảnh sát. Chúng ta trải qua thăm viếng điều tra. Phát hiện ngươi tại nơi này. Liền đưa tới cho ngươi. Ngươi xem một chút những này giấy chứng nhận có phải hay không là ngươi. Harry tiếp nhận giấy chứng nhận. Trong lòng so Hoàng Liên còn muốn khổ. Đem cái này, người hảo tâm, nguyền rủa 100.000 lần. Nhưng hắn còn có thể nói cái gì đó. Không những không thể nói. Còn muốn giả trang ra một bộ phi thường cảm kích bộ dáng. Đúng, là của ta. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Ta đều cho là ta không về nhà được. Vậy ngươi ký tên. Cảnh sát nói. Nếu như ngươi bây giờ muốn trở về. Chúng ta có thể mang ngươi đến nội thành. Tạ ơn. Tạ ơn. Ngươi nhìn. Đây cũng là tại chúng ta đại hạ. Vu Tuấn cũng nói theo. Đổi cái khác địa phương. Ngươi ném đi đồ vật đoán chừng là không tìm được. Chúng ta người Hoa chính là thiện lương như vậy. Đồ vật đồng dạng đều không muốn ngươi. Tiền cũng một điểm không ít trả lại cho ngươi. Harry có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Thiện lương, lão tử cho ngươi đào mấy ngày bùn. Ngươi liền cho ta 200 khối. Cái này cũng gọi thiện lương. Cho nên tiểu hỏa tử, mau về nhà đi. Cha mẹ ngươi nhất định rất nhớ ngươi. Harry, ngoặc kép, kia, ta liền trở về rồi. Bằng không đâu, Vu Tuấn lông mày nhướn lên. Đạo, nhà chúng ta cũng chỉ có một cái cá đường. Harry đột nhiên cảm thấy vạn phần mỏi mệt. Về nhà liền về nhà đi. Hiện tại cũng chỉ có thể về nhà. Cái này ba lô sự tình Vu Tuấn hiện tại còn không rõ ràng. hắn lo lắng Vu Tuấn hỏi nhiều cảnh sát vài câu, hắn liền thật muốn lòi. Vậy cảm ơn ngươi chiếu cố. Không cần cảm ơn, bye bye. Harry đi theo hai vị cảnh sát, lưu luyến không rời đi hướng cửa chính. Đại Hắc đối diện đi tới, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng nhất câu, đem hắn trên cổ tay một cái màu đen cổ tay mang cắt xuống. Hắn đang muốn nhặt lên, đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động, mờ mịt nhìn một chút chung quanh. Đây là cái gì địa phương? Ta làm sao lại tại nơi này? Ta không phải hẳn là tại gia tộc nông trường, giúp tổ phụ đào bùn sao? Không được, nhất định phải lập tức chạy trở về. Tại mùa xuân đến trước đó, muốn đem tổ phụ nông trường toàn bộ đào một lần, sang năm mới tốt gieo hạt. Ta còn tưởng rằng là cái gì đồ vật. Harry vội vã chạy về nhà, giúp hắn tổ phụ đi đào bùn về sau. Lão Ngưu cầm lấy cái kia màu đen cổ tay mang, hơi nghiên cứu một phen, cuối cùng phi thường khinh thường nói, ngăn cách tinh thần lực đồ chơi nhỏ, không có cái này, còn không phải mặc ta nhào nặn. Lại nhìn một hồi, lão Ngưu đem cổ tay mang tiện tay ném vào trong thùng rác, cũng không tiếp tục nhìn một chút. Đại Hắc, ngươi nghe cho kỹ, lão Ngưu đối Đại Hắc nói. Bản sự vẫn là phải tự thân có tài tốt, không thể quá mức ỷ lại vật ngoài thân, mượn nhờ khác đồ vật cùng lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời để cho mình mạnh lên. Nhưng lại không phải kế lâu dài, càng không thể coi là bảo mệnh căn bản. Đại Hắc gật gật đầu, lão sư lời nói này được một chút cũng không sai, nó về sau nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Lúc này Dương Sắc chậm rãi từ đằng xa đi tới, nàng thật xa liền rõ ràng xem đến Harry, có chút híp mắt lại, gia hỏa này làm sao còn tại nơi này, mà lại là bị cảnh sát từ Vu Tuấn trong nhà mang ra. Chẳng lẽ hắn nghĩ tại Vu Tuấn nhà làm phá hư, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một cái liền sẽ loay hoay chút ít đồ điện gia hỏa. Thế mà liền dám vọt tới Vu Tuấn trong nhà đi. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết a. Bất quá nhìn hắn toàn thân là bùn, ngay cả đường đều đi bất ổn dáng vẻ, đoán chừng cũng là bị chơi đùa đủ thảm. Đáng đời, đồng tinh hội não người tử đều có chút mau bệnh. Xem ra sau này không thể cùng bọn hắn lại có tiếp xúc. Nàng sợ bị liên lụy a. Lại một lần nữa tại Vu Tuấn cửa nhà cọ sát một hồi, Dương Sắc cảm thấy toàn thân sảng khoái, nàng hiện tại càng ngày càng không muốn đi. Lúc này lão Ngưu đối nàng nói ra, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cũng không cần tới. Dương Sắc nghe hơi sững sờ, cái này, vì cái gì? Ta miễn phí đưa cho ngươi chó khi bồi luyện, một phân tiền không thu, ngươi thế mà còn ghét bỏ ta. Hiện tại ngươi khi bồi luyện đã không đủ tư cách. Lão Ngưu nói, bất quá đại sư nể tình ngươi làm mấy tháng bồi luyện, ngươi ý đồ nghe trộm chuyện bí mật, hắn liền không truy cứu. Dương Sắc sắc mặt trắng bệch, không thể nào, chẳng lẽ nàng làm bộ bị lão Ngưu thôi miên khống chế sự tình. Bọn hắn đã sớm biết rồi, nhưng là ngươi phải nhớ rõ ràng, đại sư lần này không truy cứu, không có nghĩa là lần tiếp theo sẽ không. Lão Ngưu tiếp tục nói, ngươi về sau nếu là còn dám có cái gì tiểu tâm tư, tất để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Sư phụ, Dương Sắc bịch một tiếng quỳ gối băng lãnh ẩm ướt đất xi măng bên trên. Ta biết sai, ta thật sai, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta cam đoan về sau hảo hảo nghe lời. Tuyệt đối không dám có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Lão Ngưu lạnh lùng nhìn xem Dương Sắc. Mấy tháng này đến nay, Dương Sắc nhất cử nhất động hắn đều xem ở trong mắt. Không chỉ không có một tia hối cải chi ý, ngược lại nhiều lần ý đồ tìm tòi nghiên cứu đại sư bí mật. Nếu không phải còn muốn giữ lại nàng cho Đại Hắc khi bồi luyện, hắn đã sớm để nàng biến thành ngu ngốc rồi. Nàng thế mà còn có mặt mũi quỳ xuống đến cầu hắn. thật coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài tốt như vậy lừa gạt. Lan, lão Ngưu lạnh lùng vứt xuống một chữ, liền quay người vào trong nhà. Dương Sắc quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, trong lòng hối hận vạn phần. Sớm biết nàng liền không đùa nghịch cái gì tâm cơ, tại nơi này quỳ mấy tháng, nói không chừng liền có thể để lão nhân này thu nàng làm đồ. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Nàng lần nữa nhìn một chút cỏ xanh nhân nhân sân nhỏ, trong lòng vô cùng tiếc nuối cùng hối hận. Về sau ngay cả từ từ cơ hội cũng bị mất. Mặc dù mưa vẫn rơi, bất quá Vu Tuấn trong viện, trừ Phương Hằng bởi vì tiểu di nhà nữ nhi tới vội vã chạy trở về nhìn muội muội không tại, những người khác vẫn là đúng hạn trong sân làm lên thể dục buổi sáng. 18 tư thế xuống tới, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Vu Tuấn tranh thủ thời gian điều xuất thân thể thuộc tính. Thể lực 99/99, tinh thần lực 99/99, thiên sư năng lượng 99/99, cường độ thân thể 99/99, toàn bộ 99, nhìn tương đối thuận mắt, nhìn lại nhiệm vụ bảng, túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 36 thiên sư, đồng tâm thuật, cấp 2, thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm nghiên cứu ra cao cấp khỏe mạnh phù phương pháp luyện chế. Cũng hoàn thành 3 cái thành phẩm, bán cho có cần người sử dụng. Cao cấp khỏe mạnh phù 280 vạn, mai hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 37 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/3, còn muốn mình nghiên cứu. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, trước đó đã nói qua, từ giờ trở đi bổn hệ thống đã không cách nào vì ngươi cung cấp có sẵn kỹ năng, hết thảy đều cần túc chủ tự hành nghiên cứu cùng tìm tòi. Vu Tuấn trong lòng thở dài, xem ra cái này càng đi về phía sau, thời gian càng không dễ chịu lắm, chỉ là tại sao là khỏe mạnh phù, mà không phải bình an phù. Cao cấp bình an phù độ khó càng lớn, hệ thống nói, cho nên cao cấp khỏe mạnh phù ưu tiên. Vu Tuấn luôn cảm thấy hệ thống này đang nói láo đâu. Dựa theo hắn lý giải, bình an phù thuộc về cải biến vận mệnh, khỏe mạnh phù thuộc về cải biến người thân thể, cũng chính là tự nhiên. Hai cái này hẳn là khác biệt phương diện, lại là cùng một trình độ đồ vật. Chẳng lẽ gia hỏa này là bị Dương Ninh Ninh chấp nhất cảm động? Hệ thống, túc chủ xin đừng nên suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống mấy cái nhiệm vụ, đều chính là liên quan tới tự nhiên nhiệm vụ. Đây là căn cứ túc chủ tình huống tu luyện mà định ra, cũng không liên quan đến cái khác đồ vật. Không sợ vẫn cảm thấy không đúng, cái này phá hệ thống hơn phân nửa là bị Dương Ninh Ninh sắc đẹp mê hoặc. Dương Ninh Ninh loại tình huống kia cũng có thể trị tốt. Hệ thống, có thể, quả là thế. Hệ thống cái này khẩu vị nặng được. Chậc chậc, cũng là không có người nào. Hệ thống, con hàng này nếu là có một ngày có thể cụ hiện thành hình người, đoán chừng đi Thái Lan liền không muốn trở về. Hệ thống, nói xấu bổn hệ thống là phải gặp thiên khiển. Cao cấp khỏe mạnh phù có công hiệu gì? Hệ thống, kéo dài tuổi thọ, trị liệu các loại bệnh bất trị, có thể hoàn toàn chữa khỏi châu hải bệnh sao? Có thể, Vu Tuấn cảm giác không dễ dàng a. Cái này đều kéo hơn 2 năm. Châu hải mạc này cuối cùng là hoàn toàn bảo vệ. Bất quá hắn cảm thấy việc này tốt nhất trước đừng để Châu Hải biết. Gia hỏa này gần nhất có chút bành trướng, chờ hắn đem cao cấp khỏe mạnh phù nghiên cứu ra được, nhất định phải hào hào sâu sâu khẩu vị của hắn. Phạm Bành cũng thế, trước kia nhiều trung thực một người, từ khi cùng Châu Hải lăn lộn về sau, cũng bắt đầu có chút không đứng đắn. Chờ ngày nào hắn nghiên cứu ra cấp 4 phong thủy thạch, đến thời điểm liền bày ở trong nhà tranh, nhưng chính là không cho hắn quan sát lĩnh hội, nhìn hắn có vội hay không. Thế là hắn để mọi người mau về nhà. Các tìm các mẹ, hắn hiện tại muốn nghiên cứu làm sao chế tác khỏe mạnh phù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.